Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Lúc nãy có thông báo đọc một tập ngắn nữa thì chúng ta đến một tập ngắn 30 phút thôi nhé. Chào bác Khoái nhé, lâu lắm không gặp bác rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với tập số 199, bạn nào còn thức thì chúng ta nghe và chúc mọi người ngủ ngon trước nhé. Mình quên mất tập trước đến đoạn nào. Đọc lại một đoạn tí cũng được. Yêu Tôn, tập 199. Đệ thập tổ vương gia phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời giống giận. Lão phẫn nộ ngập trời. Ba cái phân thân bị chém hết hai cái. Giờ này phân thân thứ ba tuy rằng hơi yếu, không có pháp bảo trong người, thần thông cũng không có, cũng có rất ít, khó thi triển. Nhưng mà dù sao cũng là vấn đạo, không ngờ vẫn có thể bị thương. Điều này đối với lão đó là sỉ nhục. Hắn cố ý chọc giận ta, hiện tại tuyệt đối không thể đưa bản tôn tới. Tiền kiếm quán có lẽ còn có một lần, uy lực của một kiếm kia không thể xem thường. Đệ thập tổ vương gia liên tục hít thở mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Mạnh Hạo, thoáng cái cất bước rời đi. Hồ Phong Hoán Vũ, xung quanh đệ thập tổ vương gia gió đen gào thét, có rồng đen ở bên trong, bát vương mưa rơi mù mịt, trong những giọt mưa đều ẩn chứa sát cơ, che phủ đất trời. Chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Thà rằng hy sinh một khối phân thân này, cũng phải làm choán thi triển tiên kiếm kia. Sau khi hắn thi triển ra tiên kiếm, chính là lúc bản tôn tới. Mạnh Hạo toàn thân bị lửa thiêu đốt, cấp tốc lùi về phía sau. Trong mắt lộ ra một tia sáng màu tím, không tức sinh cơ, thân thể khôi phục với mắt thường có thể thấy được. Ngay khoảnh khắc đệ thập tổ vương gia ập tới, Mạnh Hạo đã lui vào sâu bên trong chiến trường. Mới vừa bước vào chiến xa, rồng đen gầm thét, mưa mù mịt, sát cơ tới gần. Mạnh Hạo ấn tay phải lên chiến xa, một mặt trị thương, một mặt vận dụng khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể, sát nhập vào chiến xa. Hắn không có bỏ chạy, mà khởi động toàn bộ lực lượng của chiến xa, ầm ầm phóng vọt tới hướng đệ thập tổ vương gia. Bên ngoài chiến xa, những con hung thú biến ảo gầm thét, ở trong tiếng xích sắt va chạm vang động, chạy thẳng tới đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia biến sắc. Trước đó lão không cảm thấy chiến xa này có thần kỳ gì mấy, nhưng có một màn trước mắt lập tức làm cho nội tâm của lão rúng động, không dám chậm trễ một chút nào, vội tránh ra. Nhưng dù là tốc độ của lão cũng không sánh bằng chiến xa. Trong tiếng nổ ầm ầm, chiến xa đâm thẳng vào đệ thập tổ vương gia. Một đường rồng đen sụp đổ, mưa rơi vỡ nát. Một khí thế kinh thiên trào lên, đánh vào trước người của đệ thập tổ vương gia. Lão phun ra máu tươi, hai tay đè lên ngực, thần sắc dữ tợn, tu vi toàn thân, toàn bộ đã bùng phát. Liên tục lui về sau 100 trượng. Đệ thập tổ vương gia tuy rằng không ngừng lui về sau, tuy rằng phun ra máu, nhưng lại không có tan xương nát thịt. Hắn trước khi chạm linh đã không yếu, không nghĩ tới sau khi chạm linh, lại lợi hại như vậy. Đây là do đạo cơ hoàn mỹ, ta nhất định phải lấy bằng được. Mạnh Hạo đứng trên chiến xa, nhìn đệ thập tổ vương gia không ngừng lui về sau, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, tay phải đưa lên, bỗng nhiên xuất hiện thanh đồng tiên kiếm của Hàn Sơn. Đệ thập tổ vương gia trong những mắt cặp mắt co rút, nhưng mà không có né tránh, mà trong mắt lóng lánh tia sáng lạnh. Lão vận chuyển tu vi toàn thân, khí thế như là cầu vồng, thậm chí đều có một chút nguyên thần chi hỏa thiêu đốt trên người lão. Rốt cục đã lấy ra kiếm này, nhìn dáng vẻ quán tối đa cũng chỉ là dùng một lần nữa mà thôi. Với khối phân thân này đổi lấy dư lực của kiếm, một khi chém xuống chính là khoảnh khắc bản tôn dịch chuyển tới. Đệ thập tổ vương gia trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mắt thấy tiên kiếm của Mạnh Hạo sắp chém xuống, nhưng mà đột nhiên tiên kiếm trong tay Mạnh Hạo biến mất, rồi từ trong túi chữ vật 10 luồng sáng lạnh hung mãnh bay lên, liền quấn theo năm tháng vô tận, vọt thẳng tới phía đệ thập tổ vương gia. Tốc độ rất nhanh, Hơn nữa trước đó tiên kiếm đã thu hút chú ý của đệ thập tổ vương gia. Bởi vậy Mạnh Hạo coi như là chiếm tiên cơ. 10 thanh mũi kiếm tuế nguyệt bằng tốc độ kinh người, mang theo hơn 100.000 năm lực lượng của năm tháng, trong nháy mắt bay tới. Chỉ vừa tới gần, lập tức khiến cho đệ thập tổ vương gia biến sắc. Thân thể của lão cấp tốc hồ héo. Ở trong hoảng sợ, lão không dám chậm trễ một chút nào, bật lui ra sau. Thế nhưng lão càng lui về sau thì tốc độ chiến xa lại càng nhanh. Tranh đoạt từng giây, Mạnh Hạo không tiếc hao phí khí tức tiên nhân chỉ lộ, thúc giục chiến xa nổ ầm ầm. Đệ thập tổ vương gia phát ra một tiếng giống giận thê lương, cánh tay phải trong chớp mắt này nổ tung. Lão dùng cách tự bạo đổi lấy lực phản chấn cực mạnh, rốt cục tránh thoát va chạm của chiến xa. Chiến xa lướt sát qua cạnh sườn, nhưng mà ngay lúc này qua sườn lão, trong mắt của Mạnh Hạo sát cơ nhoáng lên một cái. Bạo. Một mũi kiếm tuế nguyệt giá trị 1 tỷ linh thạch trong tiếng ù ù trực tiếp nổ tung, tạo thành một lúc xoáy năm tháng ngập trời, quấn lấy đệ thập tổ vương gia vào bên trong. Đệ thập tổ vương gia phát ra tiếng hét thê lương. Trong lúc xoáy lão bạo phát tu vi toàn diện, cuối cùng là trong tiếng đồ ầm ầm, lúc xoáy biến mất. Cả người lão khô héo như là da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Bạo. Từ nước này, Mạnh Hạo không có đau lòng cái gì nữa. Hắn có thể chiến thắng phân thân này của đệ thập tổ vương gia, tu vi chỉ là một phần, mà duyên, nguyên do chính là hắn có tiền mà. Hắn là người có tiền, thì có pháp bảo tuyến nguyệt nghịch thiên, 100 thanh tuyến nguyệt một kiếm đổ nát, chỉ mới là bắt đầu. Mũi kiếm tuyến nguyệt tự bảo mới là đòn sát thủ của Mạnh Hạo. Phân thân của đệ thập tổ vương gia thời khắc này là thua bởi linh thạch của Mạnh Hạo. Theo lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, mũi kiếm tuế nguyệt thứ hai tự bạo, hình thành tiếng nổ ầm ầm vang trời, lốc xoáy năm tháng quét ngang 4 phương 8 hướng, khiến cho hư vô đều tổn thương, biển rộng đều khô héo, hết thảy vào giờ khắc này dường như đã trôi vào vạn năm. Phân thần đệ thập tổ vương ra ầm một tiếng vỡ vụn, một luồng phân thần bay ra, phát ra tiếng giống giận thê lương. Mạnh Hạo, ngươi sẽ phải chết. Ngay khoảnh khắc thanh âm lão truyền ra, nguyên thần lão lập tức xoay tròn, hóa thành một cái lốc xoáy to lớn. Có vô số phù văn phức tạp lấp lóe trên đó cũng xoay tròn, dường như là hợp thành một trận pháp thần bí. Chỉ là trung tâm trận pháp, trong xoay tròn đó dường như xuất hiện một cái hắc động, không biết đi thông tới nơi nào. Tiếp đó từ bên trong hắc động xoáy toát ra một khí tức áp lực lên Mạnh Hạo trước nay chưa từng cảm thụ. Khí tức này mới vừa xuất hiện, khiến cho hư vô bốn phía phát ra tiếng rắc rắc, bất ngờ xuất hiện những khe nứt. Nhìn thấy những khe nứt này, cặp mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn tận mắt nhìn thấy những khe nứt nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một hình dáng hình bầu dục. Từ rất xa nhìn thấy, giống như một con mắt. Lốc xoáy trận pháp kia chính là đồng tử, hắc động chính là chỗ sâu trong đồng tử, mà hư vô bốn phía trở thành là lòng trong trắng mắt. Về phần những khe nứt kia, giống như là tơ máu trong mắt vậy. Mạnh Hạo toàn thân phát lạnh, uy áp mãnh liệt làm thân thể hắn dường như là sắp nổ tung, càng làm cho trong lòng Mạnh Hạo khiếp sợ. Ngay lúc hắn bị ánh mắt kia nhìn thẳng vào mình, cảm nhận rõ ràng trong thân thể của mình dường như có một vật chất vốn đã dung hợp với hắn, tuy hai mà một, lại đang chậm rãi run rẩy, dường như sắp bị ép tách ra khỏi ở bên trong thân thể mình. Cái loại vật chất này Mạnh Hạo hình dung không ra cụ thể, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ. Đây là cơ sở hắn thu được, là cơ sở hắn gian khổ tu hành củng cố hơn 200 năm qua. Là đạo cơ. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn có thể nghe được trái tim của mình đang nhảy lên thình thịch. Ngoài ra hết thảy bốn phía đều trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, chỉ có lúc xoáy kia đang chuyển động. Mạnh Hạo muốn vùng vẫy, nhưng mà giờ khắc này thân thể hắn dường như là không thuộc về mình, không thể hoạt động mảy may, mà cơ sở trong cơ thể cũng trong một chớp mắt này giống như là càng lúc càng cách xa. Thậm chí Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy từ trong lỗ mũi của mình có từng đợt làn hơi trắng tiết ra. Hắn còn có thể cảm nhận được, chẳng những là mũi miệng, còn có trong mắt, có hai lỗ tai, cùng với toàn thân thời khắc này đều là làn hơi trắng này tràn ra. Đây không phải là sinh cơ, đây là đạo cơ. Đạo của ta. là tự tại, là tự do. Mạnh Hạo cặp mắt đỏ bừng. Ngay khoảnh khắc này trong cơ thể tu vi ầm ầm bùng phát. Đây là cưỡng ép bùng phát. Cái giá phải trả lán liên tục phun ra ba bốn máu tươi. Thân thể uể oải, nhưng mà đổi lấy thân thể khôi phục hành động. Nhưng vào đúng lúc này, từ trong lốc xoáy truyền ra tiếng thở dài. Chỉ là một tiếng thở truyền vào trong tay Mạnh Hạo, lại làm cho thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Rồi từ trong lốc xoáy kia, chậm rãi hiện ra một cỗ quan tài bảy tấc. Quan tài vừa mới xuất hiện, chợt toát ra một ý tang thương không cách nào hình dung, tràn ngập cả tam hoàn hải vực. Tất cả hải yêu dưới đáy biển trong nháy mắt không nhúc nhích, ngay cả hải ma trong nhị hoàn cũng đều run rẩy. Thiên hà hải, tất cả tu sĩ, tất cả sinh linh đều trong khoảnh khắc này toàn bộ an tĩnh lại. Biển rộng bất động, thế giới bất động, chỉ có ý tang thương kia quần quận lan tràn ra bốn phía càng ngày càng xa. Đây mới là vấn đạo, chính là vấn đạo đỉnh phong. Mạnh Hạo không cần suy đoán cũng lập tức sáng tỏ, đây mới là bản tôn của đệ thập tổ vương gia. Bản tôn của lão rốt cục đã xuất hiện. Ra đầu Mạnh Hạo tê dại, cặp mắt hắn đầy tơ máu. Khoảnh khắc này hắn không chậm trễ một chút nào, nâng tay phải lên vung mạnh về phía trước. Lập tức tám thanh tuế nguyệt mộc kiếm còn thừa lại, trừ một thanh Mạnh Hạo có thể làm mẫu, bảy thanh kia toàn bộ bay ra, vọt vào trong lốc xoáy. Bạo! Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm khàn khàn, tiếng đổ long trời lở đất. Bảy mũi kiếm tuế nguyệt toàn bộ nổ tung, tạo thành lực lượng của năm tháng cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo không mảy may do dự lấy ra tiên kiếm của Hàn Sơn, lấy ra bầu rượu uống một ngụm to, sau đó phun mạnh ra. Lập tức kiếm khí ngập trời, tiên kiếm trong tay hắn vẫn còn lại một đạo kiếm khí cuối cùng. Trước đó hắn không dùng, chính là phòng bị vạn nhất. Gió lốc năm tháng này trong nháy mắt đã xe rách lốc xoáy, lại liên quan tới quan tài kia cũng đều cấp tốc khô héo. Trong chớp mắt xuất hiện một khe nứt, cái nắp quan tài ầm một tiếng bể ra. Mắt thấy gió lốc kinh thiên sắp cuốn vào trong, bỗng nhiên từ bên trong quan tài thò ra một cánh tay khô khốc. Chỉ là mở ra, chỉ là nắm lại, gió lốc năm tháng kinh người kia liền rút nhỏ với mắt thường có thể thấy được. Một lúc sau, đã bị bàn tay này nắm trong lòng bàn tay, bóp mạnh. Ầm một tiếng, gió lốc tiêu tán. Ở bên trong quan tài chậm rãi ngồi dậy một lão già, mặc áo liệm, thân thể gầy yếu. Thời khắc này sắc mặt lão đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền đã trở nên tái nhợt. Trong mắt của lão không lớn, nhưng mà cảm giác tang thương trên thân của lão vô cùng mãnh liệt. Lúc này lão nhìn về phía Mạnh Hạo, tuét miệng cười. Khi thấy tiên kiếm trong tay Mạnh Hạo, trong mắt lão khẽ giật một cái. Nụ cười này làm cho Mạnh Hạo rợn tóc gáy. Hắn không nhìn thấy răng của lão già, xem ra lão này đã rất già nua. Trong nháy mắt lão lộ ra nụ cười. Tiên kiếm trong tay Mạnh Hạo bất thình lình chém xuống. Một kiếm này kiếm khí ngập trời, long trời lở đất. Nhưng chưa kịp chém xuống thì thân thể Mạnh Hạo đã chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt! Hắn ta sắc mặt tái nhợt. Tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể đưa ra tiên khí, lập tức chiến xa vù vù ở trong mắt đi xa. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhưng mà trong mắt lại nhoáng lên tia cơ trí. Một kiếm kia là hắn cố ý không chém xuống, lộ ra dáng vẻ không đủ sức. Từ phần thân của đệ thập tổ vương gia trước đó, Mạnh Hạo đã nhìn ra đối phương e ngại tiên kiếm của mình. Một khi đã như vậy, Mạnh Hạo không tin đối phương không có chuẩn bị. Dù sao đổi lại là người nào biết, xuất hiện lúc ban đầu chính là cơ hội tốt nhất. Người này cáo già xảo quyệt, chắc chắn đã chuẩn bị. Muốn phát huy kiếm uy, chỉ có thể là trước lừa gạt lão. Tu vi ta không bằng lão, nếu không, nếu muốn vượt qua kiếp nạn này, nhất thiết phải là dụng tâm trí. Tiên kiếm không động thì thôi, một khi động thì chính là lúc phân thắng bại. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ tới một màn đối phương nắm chặt bàn tay, đã bóp nát gió lúc năm tháng. Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đây là vấn đạo đỉnh phong, đây là lực lượng của ngụy tiên. Mạnh Hạo tự mình cảm nhận được sự kinh khủng của bản tôn đệ thập tổ vương gia. Hắn biết rõ mình chênh lệch cách biệt với đối phương mà chua xót trong lòng. Hắn lại nghĩ tới thân cơ thể mình trước đó tràn ra làn hơi trắng, còn có loại rõ ràng đã dung hợp hoàn mỹ với bản thân mình, thế mà lại xuất hiện buông lỏng, muốn từ trong cơ thể cưỡng ép rút ra. Hắn vô cùng kinh hãi. Cần gì phải bỏ chạy? Thanh âm khàn khàn truyền tới từ phía sau Mạnh Hạo. Cuộc đời của ngươi vốn chính đã chuẩn bị cho lão phu. Đây là vận mệnh của ngươi. Thanh âm tang thương vang vọng, giống như là gió ở bốn phía đều mục nát, sâu kín truyền đến từ phía sau Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe vào trong tai, toàn thân phát lạnh. Hắn không quay đầu lại, phát ra toàn bộ tiên nhân chi lộ trong cơ thể, sát nhập vào chiến xa. Khoảnh khắc trong tiếng nổ ầm ầm, một đường xé hư không vọt đi. Từ một khắc người trúc cơ, lão phu đã biết cơ hội thành tiên chờ đợi nhiều năm ở ngay trên người của ngươi. Thanh âm của đại thập tổ vương gia lần nữa truyền tới. Lần này khoảng cách càng gần, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, ở trên mặt nổi lên gân xanh. Tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể đã đến cực hạn, tiên khí lại tràn ra như đã xé rách kinh mạch, đánh vào trong chiến xa. Tiến độ rất nhanh. Thời khắc này phía dưới đã không còn là tam hoàn, mà xuất hiện màu đen, đã đi vào nhị hoàn. Đây là đạo của nhân quả. Đây là lựa chọn của vận mạng. Ngươi cần gì phải cự tuyệt? Ngươi có thể cự tuyệt đạo của nhân quả sao? Ngươi có thể cự tuyệt lựa chọn của vận mạng sao? Nếu không thể cự tuyệt, sao không cam tâm tình nguyện giao đạo cơ của ngươi cho ta? Ngày lão phu thành tiên, ngươi ở địa phủ đệ tứ sơn, cho dù là uống vào thuốc lú, mất đi ký ức kiếp này thì cũng có thể mơ hồ cảm giác vinh dự. Lần này, lời nói của đại thập tổ vương gia ở ngay bên tai Mạnh Hạo. Vinh dự cái em gái người. Mạnh Hạo nổi trận lôi đình, đứng trên chiến xa mắng. Hắn ta vốn là thư sinh, vốn không biết mắng chửi người, nhưng mà từ sau khi chim anh Vũ tỉnh dậy năm đó, lấy tính ác của anh Vũ, Mạnh Hạo cũng là không khỏi học hỏi tính xấu này. Chỉ đã qua nhiều năm nay, hắn cũng chỉ biết có một câu chửi như vậy mà thôi. Truyền đến tiếng cười khàn khàn của đệ thập tổ vương gia, trong thanh âm ẩn chứa tang thương, giống như là gió lạnh từ năm tháng vô tận thổi tới. Lão phu đích xác có một muội muội, bất quá giờ này đã thành hài cốt. Nếu ngươi thích, lão phu có thể làm một giao dịch với ngươi, đưa tặng cái hài cốt kia cho ngươi, thế nào? Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Thời khắc này tốc độ chiến xa rất nhanh, nhưng mà đệ thập tổ vương gia đuổi theo phía sau hắn đã tới gần. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được rõ, ở trên người mình đang không ngừng có làn hơi trắng tràn ra. Cái loại đau đớn trong cơ thể nứt ra đó, làm cho trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra lo lắng. Vẫn chưa tới lúc vận dụng tiên kiếm. Đoạt cơ đại pháp. Phía sau Mạnh Hạo quanh quẩn thanh âm của đệ thập tổ vương gia. Mạnh Hạo không quay đầu lại cũng cảm giác được làn hơi trắng trên người mình. Trong nháy mắt ầm ầm tràn ra với tốc độ vượt hơn trước gấp mấy lần. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn truyền ra đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung. Cơn đau lần này làm cho Mạnh Hạo không tự chủ được phát ra tiếng thét thảm thiết. Ở trên mặt hắn bất ngờ xuất hiện những đường gân máu. Những gân máu này đang run rẩy, di động hiện lên toàn thân hắn, dường như là muốn xé rách chạy ra từ trong cơ thể hắn. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, phun ra máu tươi. Khí tức tiên nhân chỉ lộ không thể không xuất hiện tiếp. Chiến xa tức thì dừng lại, cấp tốc rút nhỏ. Mạnh Hạo nắm lấy chiến xa, chịu đựng đau đớn kịch liệt nâng tay phải lên, lấy ra tam vĩ việt, quét tới phía trước một cái, lập tức mây mù ngập trời. Phía dưới là mặt biển màu đen vô tận. Mặt biển dường như là đọng lại, không có mảy may gợn sóng. Ở phía sau hắn, đệ thập tổ vương gia lơ lửng giữa không trung, tét miệng cười nhìn Mạnh Hạo. Nụ cười âm trầm, mang theo ý tham lam, giống như là khi nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở trong mắt của lão chính là thức ăn. Cái loại ánh mắt đó khiến cho da đầu Mạnh Hạo tê dại. Đồng thời, tam vĩ phiên bất ngờ cuốn lên, nhấc lên sương mù đen ngập trời, quấn thẳng tới đệ thập tổ vương gia. Kiện pháp bảo này có hơi quen mắt. Đệ thập tổ vương gia trong mắt lóe sáng một cái, tay bấm quyết chỉ về phía trước. Hải thượng thăng minh nguyệt. Âm thanh lão khàn khàn vừa truyền ra, lập tức nước biển màu đen ở phía dưới biến thành màu tím, rồi từ mặt biển bỗng nhiên dâng lên một vầng trăng đỏ. Vầng trăng đỏ vừa xuất hiện, lập tức thiên địa tràn ngập lửa, rồi hình thành một quả cầu lửa thật lớn, dâng lên ngọn lửa ngập trời cuốn thẳng tới tam vĩ phiên của Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc đụng vào nhau, tam vĩ phiên không hao tổn gì, nhưng mà sương mù đen bốn phía lại lập tức sụp đổ tan đi. Chỉ là vầng trăng đỏ kia ở trong một chớp mắt này giống như là bị dập tắt, ảm đạm tán loạn tan đi. Ngay sau đó, tam vĩ phiên lan tràn, thoáng cái liền đặt che phủ bầu trời, rồi quấn tới phân cách Mạnh Hạo cùng với đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia biến sắc. Bảo vật này rất quen thuộc, hình như lão phù đã gặp ở nơi nào rồi. Đệ thập tổ vương gia sắc mặt ngưng trọng, hai tay bấm quyết giơ lên thật cao, mười ngón chạm đỉnh đầu, rồi đẩy mạnh lên. Mặt trời mới mọc, tia sáng xua tan hết thảy bóng đêm. Cùng lúc đó chùm tia sáng xuất hiện, ánh sáng này từ trên người đệ thập tổ vương gia tràn ra, vây quanh thân thể lão, giống như là lão trở thành mặt trời mới mọc ở trong bóng tối này. Mặt trời mới mọc hiện lộ, tia sáng tản ra chiếu rọi bốn phương tám hướng. Đây là lực lượng của mặt trời mới mọc, xua tan lực bóng tối. Và giờ khắc này, tất cả bóng tối vô tận ở tia sáng đều lập tức tiêu tan, hoàn toàn bị khu trừ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, không thể thừa nhận. Tam vĩ phiên đổ ầm ầm, trong nháy mắt mưa hồ rút nhỏ lại, quấn ngược. Giờ khắc này cả thế giới đều sáng rỡ. Đệ thập tổ vương gia chậm rãi bay lên không trung, nhìn vào lão không biết là thân ảnh hay là mặt trời nữa. Trong tâm thần của Mạnh Hạo chỉ có tiếng nổ ầm ầm. Cái loại thần thông đạo pháp này hắn chưa từng nghe thấy. Đây là thần thông gì? Thân thể của Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động mạnh, phun ra máu tươi. Trong ánh mặt trời xua tan đêm tối kia, hắn giống như là bị chỉ định trở thành một phần của bóng tối. Dưới ánh mặt trời toàn thân hắn bị thiêu đốt, truyền ra tiếng gào thét thê lương. Trong mắt Mạnh Hạo cấp tốc lóe sáng màu tím, điên cuồng khôi phục, nhưng mà vẫn trong tiếng đổ ầm ầm, thân thể rơi xuống, chìm xuống hắc hải. Đây là thuật pháp của lão tổ vương gia ta tự chế. Người có thể tận mắt nhìn thấy cũng có thể mỉm cười dưới địa phủ. Đệ thập tổ vương gia ngạo nghễ lên tiếng, sắc mặt tái nhợt thêm một chút. Hiển nhiên thuật pháp này dù là lão thi triển ra thì cũng không phải là dễ. Nếu không vì muốn tốc chiến tốc thắng, chắc lão cũng không có trực tiếp thi triển thần thông này. Thời khắc này thiên địa chiếu sáng vạn tượng, nước biển mơ hồ trở thành màu tím. Trong nháy mắt Mạnh Hạo chìm vào mặt biển, lão tổ vương gia cặp mắt lóe sáng một cái. Thời điểm này rồi hắn còn không có thi triển được lượng tiên kiếm. Lúc trước ta mới phủ xuống, hắn triển khai một nửa liền không có đủ sức. Giờ này sắp tử vong cũng không thén thi triển. Ta có bảy thành xác định, tiên kiếm quan đã mất tác dụng. Thân thể nhoáng một cái, lão nâng tay lên chụp về phía Mạnh Hạo. Đoạt cơ đại pháp. Năm ngón tay lão tàn ra ánh sáng đen, giống như tạo thành một cái hốc động, phát ra hấp lực kinh người, trong nháy mắt bay tới. Toàn thân Mạnh Hạo giống như là rửa nát, da chóc thịt bong, tóc không còn, thoạt nhìn là khô héo đến cực hạn, sinh cơ ảm đạm. So sánh cùng với đệ thập tổ vương gia là vấn đạo đỉnh phong này, tu vi Mạnh Hạo vẫn còn quá yếu. Ngay trong nháy mắt đệ thập tổ vương gia lại tới. Trong mắt Mạnh Hạo thiêu đốt điên cuồng, cho dù là toàn thân kinh mạch hắn đều đứt đoạn, cho dù là bị thương quá nặng, nhưng mà tay phải hắn vẫn còn vỗ tên túi chữ vật, lập tức xuất hiện một bầu rượu, uống vào một ngụm, phun mạnh rượu lên tiên kiếm trong tay. Ngay lập tức tiên khí ở trong nháy mắt dâng lên ngập trời, cực kỳ lợi hại. Ở trong tiếng nổ long trời lở đất, chém về phía đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia cả kinh, nhưng mà rất nhanh thì cười lạnh. Lão đã có chuẩn bị từ trước. Thời khắc này lão vẫn bấm quyết đang định thi triển thủ đoạn thế thần. Bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo dường như là không nắm chắc được tiên kiếm trong tay, phun ra máu tươi. Cả cánh tay nổ tung, máu thịt bầy nhầy, tiên kiếm rời tay rơi qua một bên, chìm xuống đáy biển. Một màn này bất luận nhìn như thế nào, đều thấy là Mạnh Hạo không thể chống đỡ được lực lượng của tiên kiếm, cưỡng ép vận chuyển nên cánh tay không thể thừa nhận, lúc này mới nổ nát. Mạnh Hạo cười thảm, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta không cam lòng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm cực kỳ bi phẫn. Đại thập tổ vương gia thấy một màn như vậy, nở nụ cười. Lão xác định tám thành là tiên kiếm không thể uy hiếp đến mình. Thời khắc này khóe miệng lão lộ ra ý dữ tợn. Nhưng lão có thể sống được nhiều năm như vậy, sớm đã là cáo già thành tinh, lại tính tình cẩn thận. Cho dù đến giờ này cánh tay Mạnh Hạo nổ nát, lão cũng không có hoàn toàn mất đi phòng bị đối với tiên kiếm. Càng không có chủ động đi hút lên tiên kiếm kia vào trong tay, mà chạy thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thấy thế nội tâm oán hận, nhưng mà rất nhanh, trong lòng hắn xuất hiện một ý tàn nhẫn. Cái loại ngoan độc này là nhằm vào đệ thập tổ vương gia, cũng là nhắm vào mình. Ngay khoảnh khắc đệ thập tổ vương gia tới gần đứng trước người Mạnh Hạo, nâng tay lên, năm ngón tay lóng lánh ánh sáng đen hung hăng chụp vào trong ngực của Mạnh Hạo. Móng tay lão liền xé rách da thịt Mạnh Hạo. Da dày thịt béo, nhưng mà thật đáng tiếc, nếu thân thể ngươi có mạnh hơn một cảnh giới, có lẽ lão phù đúng là không thể làm gì được ngươi. Bất quá bây giờ ngươi còn chưa được. Đại thập tổ vương gia tuét miệng cười, truyền ra tiếng nói khàn khàn. Móng tay lão đâm vào trong thịt máu ngay ở ngực Mạnh Hạo. Đoạt cơ đại pháp. Đại thập tổ vương gia trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, có khát vọng, có kích động, có hưng phấn. Năm ngón tay hung hăng nắm chặt, lập tức giữa bàn tay của lão thân thể và thân thể của Mạnh Hạo xuất hiện một lúc xoáy hắc động. Hắc động này tỏa ra lực hút kinh người. Vào giờ khắc này toàn bộ đánh vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt, đau khổ không cách nào hình dung. Thân thể hắn hiện lên vô số sợi tơ máu. Những sợi tơ này vốn đã hoàn toàn dung hợp với hắn. Đó là đạo cơ hoàn mỹ quán, là cơ sở thành đạo trong tương lai. Nhưng bây giờ, những sợi tơ máu này đồng loạt vặn vẹo, bị hắc động ngay trong ngực hắn, dưới lực hút mãnh liệt kia, cưỡng ép lôi kéo từ trong cơ thể hắn, từ từ mà co rút lại. Từ hai chân, hai cánh tay, đầu, thân thể, hết thảy vị trí đều là ngưng tụ về ngay ngực. Từ nay về sau, đạo cơ hoàn mỹ này thuộc về lão phu. Từ nay về sau, con đường thành tiên đã sẽ mở ra cho lão phu. Lão phu không còn là ngụy tiên, mà là chân tiên. Truy tìm con đường của tổ tiên, thành tựu đại năng thiên địa. Đại thập tổ vương gia hưng phấn đến cực hạn, ngửa mặt lên trời cười to, chậm rãi nâng tay. Theo cánh tay nâng lên, giữa bàn tay của lão và thân thể Mạnh Hạo, từng sợi tơ màu đỏ, theo đó mà rút ra. Những sợi tơ màu đỏ kia, mỗi một sợi, mỗi một tấc, đều là cực kỳ rực rỡ, khiến cho người ta nhìn vào, trong đầu chỉ hiện lên từ hoàn mỹ. Hoàn mỹ không tì vết. Mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé, cũng rất là muộn rồi, mình đọc thêm tập này thôi. Cũng cảm ơn gần 150 anh em vẫn còn thức để nghe mình đọc truyện. Cảm ơn anh em, mình cũng cố gắng hết sức rồi, chỉ đọc được tập ngắn thôi. Hôm nào đọc được thêm thì mình sẽ đọc thêm. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nhé.